Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Bảo Linh. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với tập 2 của bộ truyện Ép gả cho anh chồng của tác giả Du Phong Vân. Cỏ là con dâu vừa mới cưới về nhà bà Lý, cứ tưởng chồng chết thì cô sẽ ở vậy thủ tiết nhà chồng. Ai có rẻ một ngày họ, bà hai nhà họ Cao lại đến nhà bà Lý ép xin con dâu cho con trai của bà. Cỏ từ vợ của em trai rồi lại trở thành vợ của anh chồng. Cô dường như là bị người ta bán đi, quyền định đoạt cho số phận thật sự là không có. Liệu rằng số phận của cỏ sẽ như thế nào? Mời các bạn cùng đón nghe tiếp tập 2 của bộ truyện. Hai chân nhìn em dâu xinh xắn trước mặt, cô quả thật ưng bụng đứa em dâu này. Người thì đẹp đẽ mỹ miều, nhưng tính tình lại cực kỳ dễ chịu, không có kiêu căng hạ mạn như Thủy Tiên, vợ của cậu Năm. Thật lòng bà nói, cái tính tình tiểu thư công chúa như Thủy Tiên, cô không biết là em trai mình sẽ chịu được trong bao lâu nữa đây. Thấy em dâu than buồn bã, cô hai nghĩ một lát mới nói, nếu buồn chán quá thì sau nhà có khoảng đất còn trống, em rảnh rỗi ra xem muốn trồng hoa gì đó thì trồng. Cỏ nghe tới đây liền sáo mát, cô hỏi gốc, được hải chị hai, em trồng hoa được hải chị hai? Cô hai chân gật gật, thật, chị nói thật mà, trồng hoa tỉa lá thì được, chứ trồng rau cua đất này không được đâu, bà mắng chết. Được trồng hoa là mừng lắm rồi, cỏ đâu dám đòi hỏi gì thêm, sống ở đây thì quá sung sướng, không phải đậu tới cái móng tay. Nhưng mà với một người quen lao động như cô thì quả thật là quá chán nản. Cô không chịu được mãi thế này. Bây giờ chị hai cho phép cô trồng hoa trong vườn, đúng là buồn ngủ gặp chiều may, cô khoái chết đi được. Dạ, em hứa chỉ trồng hoa thôi, không cải đất trồng lúa trong nhà mình đâu. Hai chân nhìn thấy biểu cảm vui vẻ hổm hảo của em dâu, cô nhịn không được mà phì cười. Cái con bé này thiệt tình dễ thương quá chừng, chỉ có mỗi việc được trồng hoa mà làm nó vui như vậy, đúng là dễ thỏa mãn mà. Lại chợt nhớ tới chuyện của Duy Long, hai chân khẽ hỏi, à, Duy Long đâu rồi ý, nó ngủ rồi hả? Cỏ gật đầu, cô đáp nhanh, dạ chị hai, anh Long ngủ rồi, ảnh nói thức nguyên đêm, giờ mệt quá chừng. Ừ, để cho nó ngủ, chắc nó cũng mệt rồi. Vừa nãy chị có ghé thăm hoa với Huyệt, nhưng thấy chị em họ ngủ, chị cũng không làm phiền. Thở ra em cũng được để trong lòng chuyện Duy Long đi với chị em Xuân Nguyệt, nó cũng là bất đắc dĩ buộc phải làm như vậy mà thôi. Còn lại bắt đầu tò mò, cô vội hỏi, bất đắc dĩ ạ? Sao lại là bất đắc dĩ hả chị hai? Hai chân biết là Duy Long sẽ không kể cho như ý nghe. Thằng nhóc này nhỉ vậy, chứ tin hết cũng thầm trầm lắm, không dễ gì biết nó làm gì và muốn gì. Nhưng mà cô thật lòng rất thích đứa em dâu này, cô không muốn vì chuyện của chị em Xuân Hoa mà khiến cho Như Ý hiểu nhầm Duy Long. Sao xem lại từ ngữ trong đầu, hai chân mới bắt đầu kể lại. Xuân Hoa với Xuân Nguyệt là bạn của Duy Long từ lúc còn nhỏ tới giờ, tụi nó chơi chung với nhau, cô coi là thân thiết. Chị nhớ năm đó hình như là sinh nhật năm 23-24 tuổi gì của Duy Long. Xuân Hoa trên đường đi mua bánh kem cho thằng Long thì con bé gặp nạn. Cái bọn hại đời con bé tới giờ vẫn chưa tìm ra, mà con bé kể từ lúc đó tới giờ dường như là mang tâm bệnh trong người mà trở nên biệt lập với mọi người. Dừng vài giây, hai chân như hồi tưởng lại, cô tiếp tục nói, giọng man mác buồn. Sau khi xảy ra chuyện đó, Xuân Hoa trở nên sợ hãi mọi người. Mãi tới 2-3 năm gần đây, con nhỏ mới đỡ được chút. Ngoài Xuân Nguyệt ra thì cũng chỉ có Thảo Long mới nói chuyện gần gũi được với con Hoa. Tới cả chị mà con bé còn không dám nhìn, nghĩ mà thương. Cỏ đồng cảm, cô cũng thử xót cho Xuân Hoa. Cái loại chuyện ác ôn hành hạ tinh thần như vậy, hỏi ai mà chịu cho nổi. Đời người con gái tuổi xuân phơi phới mà bị xẻ vò bởi lũ quỷ sống, còn vẫn tủ củng à? Dạ, tôi cho xuân hoa quá chị hai. Mà tức cái là không bắt được đám quỷ ma kia, trả lại công bằng cho cô ấy. Hai chân gật gù. Ừ, nhị gia năm đó truy tìm dữ lắm, vậy mà cũng không có tìm được. Hai chữ nhị gia phát ra từ miệng của hai chân làm cho cỏ có chút giật mình. Đã lâu lắm rồi cô chưa hề nghe ai nhắc lại cái tên nhị gia này. Vốn dĩ cô cũng quên mất là mình từng có quen biết với nhị gia. Đang còn định hỏi thêm vài chuyện thì người hầu của cô hai đi tới thông báo là có nhị gia tới nhà, mục đích chắc là tới thăm chị em Xuân Hoa. Cô hai chân vừa nghe nhị gia tới thì đã vội vàng đứng dậy đi ra tiếp đón, bộ dạng phấn khởi vui mừng thấy rõ mồn một. Đợi cô hai đi xa rồi, bé nhí mới dám kéo ghế kể tai nói thầm với cỏ. Cô hai thương thầm nhị gia đó mợ ba. Cỏ nhíu mày, cô khẽ hỏi, sao em biết rồi nhị gia có đáp lại tình cảm của chị hai không? Bé nhí nhanh hỏng, chuyện cô hai thích nhị gia thì ai ở nhà này mà không có biết. Có điều nhị gia hình như không có ưng cô hai. Thật à? Thật, chớ mà ở nghĩ thử coi, hai nhà mua đang hộ đối, nhị gia lại còn là anh em chỉ cốt với cậu ba nhà mình. Nhị gia mà ưng cô hai là làm đám cưới lâu rồi chứ, đâu có để cho cô hai ở không tới giờ này. Theo em thấy thì nhị gia không ưng cô hai, người mà cậu ấy ưng hình như là cô Xuân Nguyệt. Cỏ được mở mang tầm mắt, nhị gia mà thích Xuân Nguyệt, ở thì cũng đẹp đôi làm ấy chứ. Mà khoan, có chuyện này em không biết có nên nói cho mợ nghe không nữa. Nghe bé nhí nói úp úp mở mở, cỏ liền cười, cô nói với con bé. Dữ ác không, bữa nay còn chơi trò úp mở nữa. Bộ em tính, em hỏi như vậy là mợ sẽ để yên cho em hay gì? Bé nhí cười hề hề, con bé liêng ngang liếc dọc một hồi, canh chừng cẩn thận đâu đó, sau đó mới dám nói cho cỏ nghe. Em nghe nói cô Xuân Hoa có tình ý với cậu ba nhà mình, mà cậu ba làm như cậu từng ưng ý cô Nguyệt đó mợ. Cỏ ngạc nhiên, úi chà, cái xứ núi này coi vậy mà nhỏ dữ, quả trời nam thanh nữ tú không ưng, ưng chi mà dối rắm, chị em như tơ vỏ vậy nè. Xuân Hoa thích chồng cô lại thích Xuân Nguyệt, rồi chị hai chân thì ưng nhị gia, mà nhị gia thì lại ưng Xuân Nguyệt. Chà, đệ nhất mỹ nhân có khác, cả nhị gia, cả tam gia, hai thanh niên anh tuấn nhất xứ núi này đều thích chung một người con gái. Không biết nên gọi Xuân Nguyệt là có phúc hay là có họa nữa đây. Mang tiếng là được nhiều người ưng, nhưng tới giờ vẫn để cho con nhà người ta độc thân một mình. Rốt cuộc thì mấy chuyện mà bé nhi nói với cô đó đều là sự thật hay đơn giản chỉ là tin đồn thất thiệt thôi. Nhị gia tới, cỏ không ra tiếp. Cô cảm thấy dù có quen biết từ trước thì cô cũng không nên ra tiếp bạn của chồng mà không có mả chồng. Với lại, nói là quen biết nhưng cũng không hẳn là quen biết, lại đâu có thân giống như chị hai và nhị gia. Còn về chuyện mà bé nhí nói với cô nghe rồi để đó, cũng không suy nghĩ gì nhiều, bởi vì con nghĩ tới cũng không rõ được ớt sáp gì. Phần nữa, cô cũng đâu phải nhân vật chính trong câu chuyện, nghĩ nhiều chỉ tổ nặng cái đầu. Đêm xuống, ngó thấy cậu ba vẫn còn ngủ say trên giường, cỏ không dám kêu, cô nhẹ nhàng rón rén đi đi lại lại, không dám làm ồn dù chỉ là thở mạnh. Bản đầu, cỏ định là ngủ ở trên giường, nhưng cứ mỗi lần định trèo lên giường thì cô lại thấy quá ngại. Thành thử ra, cuối cùng cô ngủ ở ghế gỗ gần cửa sổ, nhường hết giường trống cho cậu ba. Mang tiếng là vợ chồng, nhưng vẫn còn ngại ngủ lắm. Cô không có bạo dạn đến mức tự leo lên giường ngủ với người ta như vậy được. Sáng ngày hôm sau, qua một giấc ngủ dài, Duy Long dậy khá sớm. Anh lúc này đã đường hau gió trước cửa phòng, sẵn tiện đợi cỏ thay quần áo xong sẽ xuống nhà ăn sáng cùng mọi người. Đêm qua, anh biết vợ anh hại không dám ngủ cùng anh. Anh thức đó nhưng cũng không ép cô phải lên giường để ngủ cùng. Dạo này anh cảm thấy khá mệt nên vẫn chưa có đủ tinh thần để nghĩ tới những chuyện khác. Nhưng anh cũng đã nhận định rất rõ, Cỏ là vợ anh, suốt đời này sẽ là vợ của anh. Lúc Cỏ bước ra ngoài, cô nhìn thấy cậu ba đang đứng đợi ở cửa. Thấy cô bước ra, anh nhìn cô một lượt, vẫn là cảm thấy cô mặc như thế này, rất nên na và thủy mị. Cũng không biết là anh giống ai, nhưng anh rất thích con gái ở quê ăn mặc mộc mạc giống như thế này. Chẳng qua là con gái bây giờ, dù là ở quê hay là thành thị, thì đều không thích ăn mặc kiểu truyền thống. Mà anh thì, anh lại không giống như những người đàn ông khác. Ngó thấy cậu ba cứ nhìn mình, Cỏ hơi ngại, cô thấp giọng hỏi. Gì vậy cậu, bộ em mặc xấu quá hả? Duy Long lắc đầu, anh đáp, giọng khá dịu. Không, tôi thích em mặc như thế này, dễ thương. Cỏ tròn mắt, cô được khen nên khoái chí, cười tủm tỉm. Vậy hả cậu, em tưởng cậu chê. Sao em nghĩ là tôi chê? Cỏ dè chừng, cô đáp. Tại em thấy cậu mặc sơ mi đen, quần tây không à? Mà thời giờ người trẻ tuổi đâu có thích kiểu truyền thống dân tộc đâu. Hoa với Huyệt cũng mặc áo quần hiện đại. Chị Hai với Thím Năm cũng thi thoảng mới mặc đồ này. Anh nhìn cô, hỏi nghiêm túc. Vậy em có thích mặc giống thế này không? Cỏ thật thà trả lời. Dạ thích chứ, phải đồ này đẹp, em khoái lắm. Lúc ở nhà cũng mặc bả ba, nhưng vải thô lắm. Vải này mắc tiền, nhưng mặc đẹp lắm cậu. Duy Long sinh ra tò mò, anh đút hai tay vào túi quần, tiếp tục hỏi cô. Sao em còn trẻ tuổi mà lại không thích váy đầm màu sắc? Tôi thấy con gái, ai cũng thích mặc như vậy mà. Cô cười cười, đáp ngay. Thì cũng thích, chứ không phải là không thích. Nhưng ở đây cũng còn gọi là quê mà. Em mặc như vậy cũng là hợp lý. Nếu em có đi câu chuyện hay đi ra ngoài gặp người ta, em sẽ mặc đồ khác, lịch sự và hiện đại hơn. Em thấy vậy là vừa tôn trọng người đối diện, cũng là tôn trọng chính bản thân mình. Duy Long thổng khen suy nghĩ chín chắn của cô. Anh thấy cô gái nhỏ này rất có chính kiến, vừa hiểu chuyện lại vừa đơn giản mộc mạc. Anh trước giờ không có mẫu hình con gái lý tưởng. Nếu trong lòng anh nhìn thấy vừa mắt thì là vừa mắt, không có khuôn khổ nhất định. Chẳng qua là cô gái này lại vừa vặn hợp mắt anh. Cả suy nghĩ của cô, sở thích của cô, dáng mạo của cô, tất cả đều rất vừa mắt anh. Cũng hiếm hoi lắm đó chứ. Đang còn định hỏi cô thêm vài câu nữa thì lại thấy bé Nhí đi tới. Còn bé đến để kêu cậu mợ ba xuống ăn sáng. Lòng cũng không muốn chậm trễ, vì anh biết tính của ba anh rất nghiêm khắc. Vậy nên anh liền ra hiệu nói với cô. Đi xuống nhà ăn sáng, ba không thích chờ đợi. Cỏ khẽ gật. Dạ đi thôi cậu ba. Bữa sáng hôm nay đông đủ thành viên trong gia đình. Ông Lệnh cho một miếng bánh mì vào sữa đặc, giọng ông nhàn nhạt. Ông hỏi Duy Long. Sau này con kêu chị em Xuân Hoa, Xuân Nguyệt tới đây ăn cùng mọi người, cũng là chỗ quen thân, nói tụi nó không cần ngại. Duy Long khẽ đáp. Nguyệt thì được, nhưng Hoa chắc là không được. Em ấy vẫn sợ người ngoài, không dám nói chuyện với ai. Bà Lệnh dịu giọng nói. Vậy kêu con bé Nguyệt thôi cũng được con. Mới tối hôm qua, dì Xuân có gọi cho mẹ, nhờ mẹ để ý tới chị em tụi nó đây nè. Ông Lệnh cũng tiếp lời. Ông nội của Xuân Hoa cũng gọi cho anh, bác ấy nhờ nhà mình chăm sóc cho hai đứa nó. Em coi để ý tới hai đứa nó, đừng để tụi nó thấy không thoải mái khi ở nhà mình. Ba Can là bạn của ba, mà tính của ba thì nhà mình ai cũng hiểu hết rồi đấy. Bà Lệnh vâng lời đáp vội. Dạ em biết mà, em sẽ để ý nhiều tới hai đứa nó. Thấy bà mẹ bàn về chuyện này, Duy Long cũng không muốn chen vào. Nếu hai người họ không nói thì anh cũng sẽ không để cho chị em Xuân Hoa thiếu thốn thứ gì. Coi như là bọn anh lớn lên cùng nhau, nếu không có chuyện kia của Xuân Hoa xảy ra thì anh cũng sẽ chăm sóc, giúp đỡ cho hai chị em bọn họ. Đó là tình nghĩa bạn bè nên có. Lúc này, mợ Nam Tiên đột nhiên lên tiếng. Mợ hỏi, vậy là sau này chị em Huyệt sẽ ở lại nhà mình hả mẹ? Bà Lệnh nhìn con dâu, bà gật đầu. Ừ, ở một thời gian, đợi bé Hoa nó khỏe lại thì về lại nhà. Còn nhìn em dâu, cô cảm thấy cô em dâu này rất không thích Xuân Huyệt. Lúc cô ấy hỏi, cô mang ý tứ không hài lòng, không vui vẻ gì khi nhắc đến tên của Xuân Huyệt. Cậu Năm ngồi bên cạnh vợ mình, cậu vừa nhai bánh mì vừa nói. Cũng được, giúp người là điều đáng quý mà. Mợ Nam Tiên quay sang nhìn chồng mình, mợ liêu mắt hỏi khẽ chồng. Bữa nay anh tốt quá ha. Cậu Nam nhìn vợ, cậu cười nhếch môi. Chồng em tốt tính từ nhỏ tới giờ. Mợ Nam cười nhạt, mợ liêu mắt nhìn chồng. Mợ biết thừa là chồng mình si mê con Nguyệt, chứ dễ gì mà có chuyện. Cậu Nam quý con Âu Lệnh, đột nhiên lại trở tính biết thương người. Chồng mợ, mợ không sinh ra, nhưng tính tình thì mợ dành quá mà. Còn Nguyễn ở lại đây, chồng mợ thiếu điều mua heo quay về ăn mừng đó chứ. Cậu Nam quý khác với cậu Ba Long, cậu Nam sinh ra đã rất giống với ông Lệnh. Không tính là tuổi Nam khi chất hơn người, nhưng vẫn thừa hưởng được gen trội của cả ông Lệnh lẫn bà Lệnh. Mà con cháu nhà ông Lệnh thì không muốn ai xấu. Từ con trai cho tới con gái đều thuộc hàng có sắc, thông minh sáng lạn hơn người. Chỉ là nếu so với cậu Ba thì cậu Năm không bằng, cả về tính cách, diện mạo lẫn mưu trí. Chẳng qua là cậu Ba có đường đi riêng của mình, còn cậu Năm thì thích kế thừa của cải có sẵn của ông Lệnh. Ở nhà ông Lệnh chỉ có duy nhất cậu Hai An là đứng chuẩn đàn ông điểm đạm. Cậu Hai dễ tính, đẹp trai lại thông minh, mà mợ Hai cũng đẹp người đẹp nết, không giống như mợ Năm đanh đá kiêu ngạo. Ăn xong bữa sáng, ông Lệnh đi làm, mọi người cũng ra khỏi nhà để bắt đầu một ngày làm việc năng suất. Cậu Ba tới thăm chị em Xuân Hoa, sau đó cậu có hẹn với Nhị Gia ra ngoài có công chuyện. Đứng ngoài cửa, cậu Ba dặn dò cỏ một số việc. Cậu nói, nếu chưa tôi về không kịp thì em cứ ăn cơm trước, nói mọi người đừng chờ tôi. Còn nữa, tối ngủ thì lết giường ngủ, em ngủ ở ghế, đau lưng. Hai má hơi ửng, cỏ khẽ gật đầu vâng dạ. Dạ cậu, em biết rồi. Duy Long khởi đầu, anh cũng không có gì can sản cô nhiều. Nửa tháng không có anh ở nhà, cuộc sống vẫn rất tốt. Một cô gái tự lập như cô thì không cần lo về khoản ăn uống ngủ nghỉ. Anh thì là chắc chắn cô sẽ không để cho bản thân cô chịu thiệt thòi. Lúc này xe của Nhị Gia đã tới trước cửa. Cậu Ba chào tạm biệt vợ rồi đi thẳng ra bên ngoài. Lúc xe chuẩn bị chạy đi, Duy Long khẽ liếc nhìn qua cửa kính xe. Anh thấy cỏ vẫn đang đứng nhìn theo xe. Trong lòng thoáng chốc cảm thấy có chút vui vẻ. Anh chưa từng thiếu người săn kẻ đón, nhưng mà được vợ ra tiễn, đây quả thật là lần đầu tiên. Nhị Gia ngồi bên cạnh, anh ấy nhìn thấy Long cứ thẫn thờ nhìn vào kính chiếu hậu. Anh ấy tò mò nhìn theo. Lại vừa hay lúc này cỏ cũng vừa xoay lưng đi vào trong nhà. Chợt nhìn thấy sườn mặt có chút quen quen, anh nhíu mày suy ngẫm một lát, cuối cùng vẫn là không nhịn được mà hỏi Tam Gia. Em dâu đó à, là người ở đâu? Duy Long ngồi thẳng người, cũng không còn để mắt vào kính chiếu hậu nữa. Anh dựa người vào lưng ghế, biểu cảm nhàn nhạt, giọng trầm trầm. Vợ em là người lão bên, con gái nhà nông, ra thế bình thường thôi. Nhị Gia khẽ gật, anh ấy im lặng vài giây, đột nhiên lại nói. Anh thấy em dâu có chút quen mắt, nhưng lại không nhớ là đã từng gặp ở đâu. Duy Long nhíu mày, anh quay sang nhìn Nhị Gia, thấp giọng, anh hỏi. Em quen vợ em à? Nhị Gia là người tinh ý, anh ấy biết Duy Long có chút nghi ngờ, vì vậy anh ấy liền nói. À chắc không rồi, nếu em dâu là người làng bên thì chắc không phải. Duy Long khẽ gật đầu. Em nghĩ là không phải người quen của anh đâu, vợ em khác người lắm. Nhị Gia nghe thấy anh một tiếng cũng vợ em, hai tiếng cũng vợ em, Anh ấy nở nụ cười, chọc ghẹo. Tam gia nổi tiếng đảo hoa, cuối cùng cũng chịu gác kiếm rồi đó nha. Một tiếng cũng vợ, hai tiếng cũng vợ em, nhất em dâu rồi. Nhị gia cười, Duy Long cũng cười, cả hai sau đó cũng không nhắc gì đến cỏ nữa. Chẳng qua là trong lòng Duy Long tự hiểu rõ, sẽ không bao giờ có cái chuyện vô duyên vô cớ mà nhị gia lại nói với anh là anh ấy nhìn thấy Như Ý quen mặt. Anh không sợ Như Ý là người quen của nhị gia. Thứ mà anh sợ đó là sợ Như Ý, cô ấy có khả năng lớn là người con gái mà nhị gia đã luôn tìm kiếm trong mấy năm qua. Nhị gia thủ đoạn thế nào anh không phải không biết. Anh ấy là người từng giúp đỡ anh ra sao, anh chắc chắn sẽ không bao giờ quên. Mà nếu đúng Như Ý là người mà nhị gia đang tìm kiếm, vậy thì anh chịu thôi. Anh không thể phụ mình, càng không thể để người của anh rơi vào tay người đàn ông khác. Cỏ ở nhà chồng rất tốt, tôi còn ở nhà tiêm áo của cô rất nhiều. Mà kể từ lúc cô đi lấy chồng tới giờ, giống như là tình nghĩa đứt đoạn vậy. Tiêm áo cô chưa một lần gọi điện hỏi thăm cô, chỉ có chị gái cô gọi cho cô, hoặc là anh trai cô thi thoảng gọi hỏi cô có khỏe không mà thôi. Cũng không phải là cô không gọi cho tia má, nhưng số lần mà hai người họ nghe điện thoại của cô rất ít, đếm trên đầu ngón tay còn chưa tới nữa. Cô biết là tia má cô không có thương cô, chắc là do tại cô mà tia má cô sẽ chút nữa là bỏ nhau, nên bọn họ coi cô giống như cái đinh trong mắt. Nghĩ tới là buồn, nhưng mà cô sống cũng là quá lắm. Cô nghĩ đơn giản là tia má sinh cô ra đời đã là tốt lắm rồi, cũng không dám trông mong gì hơn nữa. Sống được một thời gian, còn dần quen với nếp sống và quy tắc ở nhà chồng, mọi người cũng bắt đầu để ý đến cô. Tại vì đã có cậu ba giúp cô thị uy, mà chồng cô nhìn thì coi bộ thở ơ dễ tính, nhưng thật ra anh rất để ý tới những chuyện xung quanh. Cũng giống như mấy bữa trước, có một người làm khảo cô không thèm chào hỏi, vô tình bị anh nhìn thấy. Anh bắt người kia lại, mắng làm gương một trận, rồi phạt trừ 2 ngày công. Vậy là kể từ ngày đó, không một ai dám gặp cô mà không chào, kể cả là dì Tròn hay là người hầu việc của Thủy Tiên. Với lại, cô vừa xin cho bạn thân của cô vào nhà này làm công. Cậu ấy tên là Dư, là bạn thân của cô, mới xin vào phụ việc ở nhà Tử Đường. Dư là đồ đệ của một vị thầy cao tay trên núi, lần này không biết tại sao mà lại đồn ngột xuống núi đi tìm việc làm thế này. Mà đã là chuyện của Dư thì cô đâu dám hỏi nhiều, bởi có hỏi nhiều thì cậu ấy cũng có nói đâu. Người thì hoạt bát vậy, chứ có khi không nói câu nào, khó tính khó nết dữ lắm. Hàng ngày công việc chính của mợ ba là đi trồng hoa, rồi còn đi mua giống hoa, xin giống hoa đẹp đem về trồng. Cậu ba biết cỏ thích trồng cây, cậu sai người làm trong nhà dọn riêng cho cô một góc vườn rộng rãi để cô muốn trồng gì thì trồng. Mà một khi đã có lệnh của cậu ba thì có lẽ dám không nghe theo. Cũng không ai nói năng chê trách gì mợ ba nữa hết. Có trồng cả vườn hoa cũng không ai dám nói gì. Mấy hôm trước, cỏ vừa mới gieo được giống hoa mới, cô lúc này đã rất hào hứng chờ đợi kết quả, cũng hồi hộp không biết là hoa có lên giống được hay không nữa. Bé Nhí đứng bên cạnh cô, con bé tò mò hỏi: "Mợ ba, Bỉ Ngạn có lên cây được không mợ?" Cỏ nhíu mày, cô cũng không dám chắc. "Mợ chưa biết, để xem mợ có duyên không." "Dạ, em cũng mong nữa, em nghe nói hoa này tâm linh dữ lắm ấy mợ. Mà sao mợ thích hoa này? Người ta nói hoa này là máu ở hoàng tuyền đó mợ." Nghe con bé nói vậy, cỏ cười cười, cô dịu giọng bảo: "Bỉ Ngạn thì cũng là hoa bình thường mà nhí, không có đáng sợ như lời người ta nói đâu. Có cái là mợ không biết với điều kiện thời tiết đất đai ở đây, Bỉ Ngạn có lên được cây không nữa." Lại như rất trông mong, cỏ nhìn về khoảng đất trống thật lớn dưới tàn cây cổ thụ kia. Cô gửi hết tâm tư mong ước, tự mình nhủ thầm: mong là bỉnh hạ nở, hoàn thành được ước nguyện của mợ. Mợ luôn mong muốn một lần trồng được một vườn hoa bỉnh hạn nhựa thắm sắc đỏ thật tươi. Cỏ vừa nói dư câu thì Nguyệt đi tới, sau lưng cô ấy là Hoa. Dạo gần đây, Cỏ với chị em Hoàng Nguyệt rất thường xuyên nói chuyện với nhau. Cũng không phải thân, nhưng có thể coi như là bạn bè thông thường. Hoa vẫn rất e ngại với mọi người xung quanh. Cô ấy gặp mặt Cỏ nhiều như vậy, nhưng vẫn cứ sợ. Lúc nào cũng nấp sau lưng Nguyệt, chưa bao giờ ra xuất hiện một mình và một cách bình thường. Thấy Hoa và Nguyệt đi tới, Cỏ vui vẻ cười thở tươi. Cô chưa kịp lên tiếng thì đã nghe được giọng nói trong trẻo, phấn khởi của Nguyệt. Bình hạn đã lên chưa mợ ba? Đã lên mầm chưa? Cỏ lắc đầu, cười nói. Chưa đâu, mới gieo củ thôi mà chị Nguyệt. Nguyệt nhìn về khoảng đất trống với những củ hoa hơi trồi lên mặt đất. Cô cũng trông mong, khẽ nói. Tôi cũng trông được nhìn thấy hoa bình hạn nở một lần. Chắc đẹp lắm hả mợ ba? Cỏ gật đầu, cô nói chắc nịch. Chắc chắn là rất đẹp, sẽ không làm cho chị Nguyệt thất vọng đâu nghe. Hoa đứng sau lưng Nguyệt, cô ấy cứ lấp ló hết nhìn nhìn Cỏ, rồi lại nhìn nhìn về phía vườn hoa của Cỏ. Cô ấy vẫn biết hết tất cả mọi thứ, nghe hiểu hết mọi chuyện, nhưng vẫn cứ nhu nhát sợ sệt như vậy. Nhu nhát quá mức so với một người bình thường. Cỏ với chị em Hoa Nguyệt ngồi xuống trò chuyện, cũng chỉ là nói về những chuyện linh tinh của con gái, hoặc là nói về cậu ba. Bé Nhi biết mọi người thích ăn đồ chua nên đem ra một đĩa xoài cóc ổi. Cả ba thích thú vô cùng, nhất là Xuân Hoa. Đang ngồi trò chuyện rất vui vẻ thì đột nhiên Mợ Nam Tiên đi tới. Còn nhìn thấy em dâu, cô liền thân thiện có em dâu vào nhà mát ngồi cùng. Cô cũng biết là em dâu với Xuân Nguyệt không thuận nhau lắm. Nhưng hiện tại bọn cô đang ở chung một nhà, cũng không thể vì thích người này mà bỏ qua người kia được. Thiếu Nam ăn xoài đi, xoài chua chua ngọt ngọt, ngon lắm. Tiên cười mỉm, Mợ ấy lắc đầu, giọng điệu vô cùng kiêu ngạo. Thôi, mấy cái thứ này em đó giờ không có sở tới, ngon thì chị ba ăn đi, em không ăn. Cỏ biết em dâu mình có tính tiểu thư đảo đảnh, mà thật ra Thủy Tiên đủ chất là một tiểu thư đại các. Vậy nên chuyện mà thì mấy ăn nói kiểu cách ngạo mạn thì cũng là bình thường. Chị Hai Chân cũng có khuyên cô, chị nói cứ kệ Thủy Tiên, đừng nên bơi chốc. Tính tỉnh thím ấy từ chiều từ nhỏ nên mới như vậy. Mặc dù nói chuyện hơi khó nghe nhưng cũng tốt tính, không có hãm hại ai, cũng không để bụng chuyện gì. Cỏ cười cười, cô nói với em dâu. Ừ, để chị cây bé nhí lấy thêm trái cây cho thím, thím ngồi chơi. Mợ Nam Tiên nhìn về Huyệt, trước đây đã không ưa nên bây giờ càng nhìn càng thấy không thể ưa được. Ngày trước đã là đối thủ của nhau, bây giờ dù đã có gia đình nhưng vẫn không thể nào coi nhau như là bạn bè đồng trang phải lứa được. Đã vậy chồng của mợ còn từng thích Nguyệt, hỏi sao mà mợ ấy có thể thích được Xuân Nguyệt cơ chứ. Cô Hoa đã đỡ hơn chưa cô Nguyệt? Xuân Nguyệt vẫn rất bình thường với Thủy Tiên. Thấy cô ấy hỏi, cô khẽ đáp. Đỡ hơn một chút rồi Tiên. Mợ Nam Tiên nhìn Huyệt, nghe thấy cách xưng hô của Huyệt như vậy, mợ coi bộ không hài lòng. Nhưng mợ không thể bắt bẻ được Huyệt về khoản này. Vậy nên mợ liền chuyển sang chủ đề khác. Vậy cũng mừng, chứ tôi sợ chị em cô Huyệt ở đây không có thoải mái. Dẫu sao thì ở nhà vẫn cứ tốt hơn. Cỏ biết em dâu mình đang nói móc nói miểu Huyệt, mà cỏ đã biết thì làm sao mà Huyệt không biết. Chẳng qua là Huyệt không muốn gây chuyện với Tiên, vậy nên cô ấy chỉ ung dung nhẹ nhàng đáp trả. Tôi cũng hy vọng chị Hoa mau khỏi bệnh, thật lòng tôi cũng không muốn làm phiền mọi người. Tiên cười nhạt, cô không tiếp tục cắn chặt chuyện này vì cô thừa biết Nguyệt không phải là người nóng tính dễ kích động. Cạnh tranh với nhau đã lâu, tính tình của đối thủ mình như thế nào, chả lẽ cô không biết. Chẳng qua là mục đích Tiên tới đây đâu phải để khích tướng Nguyệt, người mà cô muốn khích tướng là cỏ, cô chị dâu ngông nghếch của cô kia kìa. Nhìn về phía khoảng đất trống dưới tán cây, Tiên vừa như chỉ là vô tình, cô hỏi: "Chị ba, em nghe tụi nó nói là chị trồng hoa biển hạn ở đằng kia hả chị?" Nghe em dâu hỏi, Cỏ cười: "Ừ, chị trồng thử coi ra hoa không đó mà." Mợ Năm nâng khóe môi, mợ khẽ liếc sang Nguyệt, tỏ ra như là vừa nhớ được chuyện gì đó. Mợ nâng giọng, nói to: "Hoa bỉ ngạn, à em nhớ rồi, cùng Nguyệt thích cái hoa này lắm. Hẻn chi, tự dưng thấy anh ba bữa nay ủng hộ chuyện trồng hoa trồng cây. Đó giờ ảnh ghét hoa cỏ dữ lắm." Cỏ hơi ngẩn người, mấy bữa trước cô nói cô muốn trồng hoa bỉ ngạn nhưng không có giống, lại không đủ đất trồng. Cô chỉ là nói vu vơ với Tam gia, nhưng lại không nghĩ là anh lại giúp cô đi tìm giống hoa. Đã vậy, anh còn kêu người làm dọn vườn, cua đất cho cô trồng. Nói thật thì cô cũng không muốn nghi ngờ lòng tốt của chồng, nhưng chẳng qua là anh với Xuân Nguyệt có bí mật từ trước, cô không thể không nghĩ nhiều thêm một chút. Ngó thấy chị dâu trầm mặc, Tiên cười thầm trong lòng, lại vờ như là mình lỡ lời. Cô cười giả lả, nói: "Ý chị ba, em không có ý gì đâu, em nói chơi thôi mà, chị đừng có để bụng nha." Cỏ thoáng im lặng, cô không tỏ ra khó chịu hay là không vui. Cô định nói với em dâu là cô không có nghĩ gì, nhưng mà cô còn chưa kịp nói thì Nguyệt đã lên tiếng nói trước, ý tứ cực kỳ không hài lòng: "Thủy Tiên, sau này cô muốn nói gì thì suy nghĩ kỹ rồi hãng nói. Cố tình nói ra như vậy rồi lại nói là lỡ lời, cô có lỡ lời bao giờ à?" Tiên biết ngay là kiểu gì thì Huyệt cũng sẽ phản ứng gay gắt khi nghe cô cố tình nhắc tới mối quan hệ mờ mờ của Huyệt và Tam gia. Mà nếu là người bình thường, khi nghe cô nói như vậy cũng sẽ thấy khó chịu. Vì vợ của Tam gia đang ngồi ở đây mà chuyện cô vừa nói lại quá tế nhỉ. Người luôn tỏ ra thanh cao, trong sạch như Nguyệt mà không có phản ứng gì thì mới là chuyện kỳ lạ đấy. Khó khăn lắm mới bắt được khoảnh khắc này của Xuân Nguyệt. Mợ Năm cười bĩu môi, mợ nói: "Cùng Nguyệt sao tức giận." "Cùng Nguyệt sao tức giận vậy? Tôi đang nói chuyện với chị dâu, có liên quan gì tới cô đâu." Biểu cảm của Huyệt rất nghiêm túc, mặc dù đang không vui nhưng vẫn đẹp đến tuyệt đối. Cô ấy đối đáp vô cùng nghiêm khắc: "Ý của cô là gì? Đâu phải tôi không biết, tôi chỉ sợ cô nói như vậy mợ ba sẽ hiểu nhầm tôi và Tam gia. Chị em tôi tới đây ở đã là làm phiền anh ấy lắm rồi. Tôi không muốn chỉ vì mấy cái lời nói kỳ cục của cô mà làm chia sẻ tình cảm vợ chồng Tam gia. Cô ấy nói suy nghĩ cho kỹ, chớ có nói bừa." Mợ Năm phản bác: "Cô Nguyệt phải đứng mạnh quá ta. Nếu cô với anh ba không có gì thì cô sợ chi chuyện chị ba tôi hiểu nhầm. Cô cũng tốt tính quá đi. Từ trước tới giờ chẳng phải là cô dính anh ba tôi như Sam hả?" Dứt câu, mợ Năm lại quay sang Cỏ. Mợ ấy nói với thái độ quan tâm chân thành: "Chị ba, cái tính của em thấy sao nói vậy? Chị đừng có để bụng. Em nói là để cho chị biết mà đề phòng. Chúng em sợ người ta thích quá mà làm liều, là khổ cho chị đó nghe." Xuân Huyệt phát giận, nhưng cô không tỏ ra thất thố, mà thay vào đó là nở một nụ cười nhạt, giọng lạnh tanh nhưng cực kỳ trong biếm: "Cô nói ai thích quá mà làm liều, cô đang nói cô đúng không? Là cô thích cậu nóng quá, nên là cô làm liều, phải ý cô vậy không?" Lời này thì quả thật là Thủy Tiên tức giận ra mặt. Cô ấy đừng phát dậy, chỉ tay vào mặt Xuân Nguyệt quá lớn: "Quá nói coi bộ ngang ngược quá nhỉ, cô tưởng tôi không dám đụng đến cô." Xuân Nguyệt cũng không án gì Thủy Tiên, cô thách thức: "Cô đụng tới tôi thử xem." Cỏ đứng cửa giữa, cô ngó thấy tình hình đang quá căng thẳng, vì vậy cô vội đưa ra khuyên ngăn: "Thôi thôi, chuyện có cái gì đâu mà hai người gây nhau vậy, để la nữa mẹ nhìn thấy là lớn chuyện đấy, đừng có gây nữa, xin hai người." Xuân Hoa cũng vì sợ nên bấu víu vào em gái. Thấy Xuân Hoa như vậy nên Xuân Nguyệt cũng không muốn tiếp tục gây nhau với Thủy Tiên nữa, Cô quay sang trấn an chị gái mình. Đợi cảm xúc của Xuân Hoa ổn định hơn, cô mới quay sang nhìn Thủy Tiên. Cô cảnh cáo: "Cô có biết vì sao tôi không gọi cô là mợ Nam không? Vì tôi thấy cô không xứng đáng với hai tiếng mợ Nam." Cô nhớ lại xem Thủy Tiên, nếu tôi gật đầu đồng ý với cậu Nam, vậy thì cô có cửa trở thành mợ Nam nhà này à? Cô tỉnh táo chút đi. Nam lấy tay Xuân Hoa, mặc cho Thủy Tiên đang tức giận thở phì phò. Xuân Nguyệt chỉ để ý tới cỏ, cô ấy nói: "Mợ ba, xin lỗi vì để mợ thấy cảnh này, tôi không có cố ý. Mợ cũng đừng để ý tới những lời nói phiến diện của Thủy Tiên. Tôi với Tam gia là bạn bè anh em vô cùng trong sáng, không bao giờ có cái chuyện Tam gia vì tôi mà ẩn ý làm cái này làm cái kia. Mà tôi cũng không phải là thích hoa biển hạn tới mức phải trồng cho bằng được, lại cũng không có ai biết tôi cũng thích hoa này." Dừng khoảng vài giây, cô ấy lại nói: "Mợ là người hiểu chuyện mà, nếu mợ mà hiểu lầm tôi với Tam gia, vậy thì tội cho Tam gia lắm. Mợ đừng để chung kế người không đàng hoàng. Xin lỗi mợ, tôi đưa chị Hoa vào trong nghỉ, chị ấy bị người xấu làm cho hoảng loạn rồi. Xin phép mợ, tôi đi trước." Nói rồi, Xuân Huyệt ra tay Xuân Hoa rời đi. Trước khi đi, vẫn không quên cho Thủy Tiên một ánh nhìn tràn đầy pháo lửa. Đợi chị em Hoàng Huyệt đi rồi, mợ Nam Tiên mới đi tới gần cỏ, thái độ cực kỳ chân thành. Mợ ấy nghiêm túc nói, lại giống như là đang cảnh báo cho cỏ biết vậy: "Chị ba, nếu chị không tin những gì mà em nói, vậy thì chị có thể đi tìm mẹ, hoặc là đi tìm chị hai để hỏi. Em không có nói bừa bãi đâu. Em nói là muốn để cho chị đề phòng, đề phòng Tiểu Tam Thảo Mai có ý chia rẽ." Dừng khoảng chừng vài giây, sau khi ngó trước nhìn sau cẩn thận, mợ Năm mới dám nói với cỏ, biểu cảm cực kỳ nghiêm trọng: "Chớ chị nghĩ thử coi, lý do gì mà anh ba lại đưa chị em con Nguyệt về đây ở, trong khi anh ba đã cưới chị làm vợ? Với lại, lý do vì sao mà chị với anh ba lời nhau, có phải là vì bất đắc dĩ không? Con Nguyệt, nó không dễ dàng từ bỏ anh ba như vậy đâu, cũng không dễ gì nó chịu bỏ qua cơ hội để được làm mợ của nhà mình đâu chị. Chị phải cẩn thận, phải đề phòng, cả Xuân Hoa lẫn Xuân Nguyệt, hai đứa nó đều không phải là người đơn giản. Tụi nó là đang đóng kịch đấy, chị tin em đi." Xuân Nguyệt và Thủy Tiên cãi nhau, may là người lớn không thấy. Lại may nữa là không có người làm nào nhiều chuyện đi thỏm hành tới tai mẹ chồng cô. Bữa đó, Tiên nói với cô những lời như vậy, thật cũng khiến cho cô phải suy ngẫm nhiều hơn một chút. Nhưng mà suy ngẫm thì cũng chỉ là suy ngẫm thôi. Cô cũng đâu có bằng chứng gì rõ ràng, đâu thể chỉ vì vài lời nói của một phía mà nghi ngờ người ta được. Quan trọng nhất vẫn là điều này, cô mặc dù là vợ của cậu ba, nhưng là vợ trong trường hợp vô cùng bất đắc dĩ. Bọn cô chưa từng quen nhau từ trước, cũng không có tình cảm làm nền móng. Vậy nên những chuyện trước đây của anh, những mối quan hệ của anh, cô không được chứng kiến nên không dám phán bừa. Nhưng đó là trước kia, còn như hiện tại bây giờ, cô đã có mặt ở đây, vậy thì những chuyện liên quan đến cậu ba, cô chắc chắn sẽ để ý và luôn luôn có mặt. Từ nhỏ đến giờ, cô sẽ ít khi được lựa chọn chuyện gì, nhưng mà lần này, hoặc là được yêu thương, hoặc là sống như một cái bóng, hết thảy đều là dựa vào sự lựa chọn của cô. Biển hạn đã lên mầm, cỏ thấy mà vui vẻ càng ngày trong lòng. Cô thích hoa biển hạn, vậy nên ai có nói gì thì cô cũng bỏ ngoài tai. Chỉ cần được trồng biển hạn một lần trong đời là cô cũng đủ cảm thấy mãn nguyện rồi. Sau khi tỉa cây trong vườn xong xuôi, cỏ dắt theo bé nhí chạy sang khu tử đường để gặp Dư. Dư thấy cô tới, cậu ấy liền bỏ việc đang làm, hí hửng chạy tới kiếm xem bữa nay có nét đồ ăn gì ngon tới. Mắt ngó thấy có bánh bao, Dư mừng rỡ kêu lên: "Chà, bà là mợ ba nên có khác ha. Tôi được hưởng phúc của bà nên bữa nào cũng có đồ ăn ngon." Cỏ cười hì hì: "Ông ăn đi, bớ nói mấy lời tơm bốc, nghe không quen." Dư không đáp lại lời, cậu ấy lúc này đang bận ăn bày bao, uống sữa đậu nành, bộ dạng phấn khích cực độ. Ăn được nửa cái bánh, cậu ấy mới chịu quay sang nói chuyện với cỏ. Ê bà, tôi nghe nói là vài hôm nữa ông chủ lớn về, có thật không bà? Cỏ gật đầu xác nhận. Ừ, mẹ chồng tôi nói là ông nội sắp về, sau tới mừng thọ của ông về để còn mở tiệc nữa. Dư gật gù. Vậy à? Mà ông hỏi chi vậy? Bộ ông tiếng hảo ông nội chồng tôi có chuyện gì hả? Dư lắc đầu, biểu cảm bình thường. Cảm chi tôi, tại tôi nghe mọi người nói nên tôi mới hỏi bà đó chứ. À, có chuyện này. Trước khi hỏi, Dư ngó trước ngó sau cẩn trọng. Cậu ấy để phòng luôn cả bé nhí, để chỉ kề tai cỏ mà nói thầm. Bộ bà quyết định sẽ ở lại đây luôn hả? Không có ý định bỏ trốn sao? Cỏ thoáng trổng âm, im lặng khoảng mấy giây, cô mới khẽ giọng trả lời Dư. Tôi không muốn bỏ trốn nữa. Dư không quá ngạc nhiên, nhưng cậu ấy vẫn hỏi. Ủa, sao đột ngột vậy? Hay là bà sinh tình với cậu ba rồi? Bị hỏi tới chủ đề này, cỏ có đôi chút ngượng ngùng, nhưng cô với Dư là bạn thân, vậy nên cô cũng không muốn giấu giếm. Cũng không hẳn đâu, chẳng qua là tôi thấy tôi trốn không được. Nhà chồng tôi không giống với nhà bà Lý. Mà cậu ba có nói với tôi, nếu tôi mà trốn đi thì cậu sẽ không bỏ qua cho tía má tôi ở nhà. Sợ Dư hiểu nhầm tam gia, cỏ vội nói thêm. Nói chung thì ông đừng lo cho tôi, sống ở đây tốt lắm, thoải mái lại sung sướng, tôi có cần lo cái gì đâu. Nhà chồng đối xử với tôi cũng tốt, mà cậu ba thì cũng tốt với tôi nữa, tốt hơn nhiều so với nhà bà Lý. Dư không có ý kiến gì, cậu cũng thừa đoán được là cô bạn này sẽ không còn cái ý định muốn bỏ trốn nữa. Mà thật ra, muốn đi cậu tới đây là để ngăn cô nhóc này bỏ trốn. Bây giờ nghe cỏ nói vậy, cậu cũng yên tâm hơn phần nào. Ừ, thì bà thấy sao tốt thì làm. Nếu cậu ba tốt, nhà ông lệnh cũng tốt, vậy thì bắt đầu một cuộc sống mới đi. Tôi thấy ở đây bà sống còn thoải mái hơn ở nhà đó chứ, đúng không? Cỏ khẽ gật. Đúng thật là cô từng có ý định sẽ bỏ trốn, bởi vì trước kia cô không có cảm tình với bà Lý, đã vậy còn rất sợ kiện khang. Lúc bị tía má ép cưới, cô đã tính là khi cưới xong cô sẽ tìm cách bỏ trốn. Nhưng cái chết đột ngột của kiện khang cùng với sự ép hôn của cậu ba lại khiến cho tất cả mọi kế hoạch của cô đều đi chệch hướng. Nhưng sự chệch hướng này lại làm cho cô tương đối hài lòng, cũng không còn cái ý định sẽ bỏ trốn nữa. Chẳng hiểu tại sao cô lại có cảm giác cậu ba rất thân thuộc với cô. Ở bên cạnh cậu ấy, cô không hề cảm thấy sợ hãi. Ngó thấy cỏ không trả lời, Dư lúc này mới hỏi thêm. Mà bà không còn thấy sợ chuyện yêu đương nữa hả? Không sợ con trai nữa? Cỏ nhíu mày, cô nghi nghĩ khoảng vài giây, cũng thấy có phần tò mò. Cô đáp. Ừ, ông nói tôi mới nhớ, tôi không có thấy sợ cậu ba. Nghĩ tới cảnh sẽ sống chung với cậu, tôi cũng không có sợ luôn. Nghe cô nói như vậy, Dư cười cười, cậu biết chắc là cỏ không có sợ cậu ba Long. Thầy đã nói trước qua với cậu, vậy nên cậu cũng không có gì ngạc nhiên lắm. Khẽ cười, Dư nhướng mày, cậu nói với cô bạn xinh đẹp trước mặt. Thầy có nói với tôi về bà, thầy dặn dò bà, thầy nói là người xa lạ là người trong lòng, chớ có trốn tránh. Cỏ thoáng ngạc nhiên, cô vội hỏi. Thầy dặn tôi như vậy thật hả? Tôi đâu dám nói xạo, cái chi chỉ liên quan tới thầy tôi là tôi không có nói đùa được đâu. Qua đỗi ngạc nhiên, còn lý do vì sao cô ngạc nhiên thì là vì cô biết thầy bổn hạt cực kỳ kiệm lời. Đó giờ rất hiếm khi nào mà thầy tự động nói đến chuyện riêng tư của người khác. Nhớ trước kia, có người lạ lội lên tìm thầy, họ xin thầy cho lời khuyên mà thầy chỉ lắc đầu, bảo là không thể nói được gì. Mà lúc trước, có khoảng thời gian cô lên núi sống để chữa bệnh, ở trên núi gần nửa năm mà thầy cũng hiếm khi nào căn dặn cô cái gì. Ngoài sinh hoạt bình thường ra, thầy chỉ thích ngồi thiền hoặc là trồng cây, trồng hoa trên núi. Tôi nói với bà mà, người đặc biệt như bà thì phải gặp được người đặc biệt. Còn lại ngạc nhiên lần nữa, cô tròn mắt hỏi, ê, sao ông biết cậu ba đặc biệt? Dư đứng hình khoảng vài giây, nghi nghĩ, cậu ấy liền nói lớn tiếng. Bà bị gì vậy? Là bà nói với tôi mà. Bà không nói, sao tôi biết được trời? Còn nhíu mày, cô đang lủi lọi lại trong ký ức. Cô vẫn chưa tìm thấy cái khúc nào mà cô nói với Dư nghe về chuyện của cậu ba. Cỏ được mẹ chồng kêu nên lật đật chạy về nhà. Ngó thấy cỏ đã đi xa, Dư mới thở phào được một hơi nhẹ nhõm. Xem chút nữa là lộ hết chuyện rồi, đúng là cái miệng hại cái thân. Đang hồi tự kiểm điểm bản thân thì có người đột nhiên đi tới vỗ vai Dư. Dư giật mình, cậu xoay người nhìn lại, phát hiện ra là chú làm vườn. Ngó thấy cậu nhìn, chú làm vườn cười cười, chú hỏi, ban ngày ban mặt tao vỗ vai, mày có gì mà giật mình dữ vậy Dư? Có thật giật mình hả mày? Dư cười hề hề, cậu nói, trời đất, con có thật gì đâu mà giật mình hả chú? Chú làm vườn cũng quý Dư lắm, sợ là Dư với mợ ba sẽ có chuyện, chú mới tốt tính mà tới nhắc nhở. Mày với mợ ba thân nhau dữ ha, nhưng thân thì thân, cũng phải cẩn thận nha mày. Dư ngạc nhiên, cậu vội hỏi, cẩn thận cái gì hả chú? Thì cẩn thận chớ gì mày, bà nãy tao thấy bà tròn, bà đứng ngó mày với mợ ba suốt đó. Tao sợ bà nhiều chuyện, bà nói thêm nói bớt thì mệt cho mày. Cậu ba thế vậy chứ khó tính lắm đấy, coi chừng bị đuổi cổ. Dư trầm hặc, cậu quên mất là có bây giờ đã là vợ của người ta, không có còn đổ thân lông nhông giống như trước kia nữa. Mày là có chú này nhắc nhở, nếu không chỉ sợ là cậu gây chuyện thị phi cho cỏ thôi. Dạ con biết rồi, con với mợ ba là bạn bè từ nhỏ tới giờ. Mà thôi chú, để con giữ khoảng cách với mợ, mợ công người ta dị nghị, tội mợ ba. Ừ, cẩn thận chút, cháu khỏe người nghe mày. Ở đây không phải giống thị thành, không có cái chuyện trai gái gặp nhau ôm ấp chào hỏi được đâu. Dư thở lòng cảm ơn lời nhắc nhở của chú làm vườn. Sau lời này, cậu chắc chắn sẽ để ý hơn, không để vì mình mà làm cho cỏ thêm phiền phức. Mục đích cậu tới đây là vì lý do gì, cậu chưa bao giờ quên. Hai chân nhìn thấy em dâu thứ năm đang kéo tay em dâu thứ ba, trông cả hai như kiểu thân thiết với nhau từ đời nào rồi vậy. Cả nhìn càng thấy ngộ nghĩnh kỳ lạ. Cô mới quay sang nói với bà Lệnh đang ngồi bên cạnh. Mẹ, sao Tiên nó đột nhiên thân với Ý vậy mẹ? Bà Lệnh cũng tỏ ra ngạc nhiên. Mẹ cũng không biết, nhưng nếu chị em tụi nó thân nhau thì cũng tốt, đỡ phải nhức đầu là tụi nó tị nại nhau. Hai chân vẫn thấy tò mò, cô lại nói. Tính tình vợ thằng Quý đảo đành từ đó tới giờ. Bữa như Ý về đây, Thủy Tiên nó cũng đâu có ưa con nhỏ. Mà Tiên nó có thích ai đẹp hơn nó đâu. Mẹ thấy nó với Xuân Nguyệt không? Ghét nhau tới giờ còn ghét. Bà Lệnh cũng đau đầu hết sức với đứa con dâu nhỏ, bà nhà giọng. Cái con Tiên đẹp người nhưng kén hết quá chừng. Cũng may là nó về đây không có dám ngang ngược với mẹ, vậy nên cũng đỡ. Nó với con Nguyệt như chó với mèo, mà không hiểu thù oán cái gì mà ghét nhau dữ vậy. Còn riêng cái chuyện nó thân với con Ý, thôi thì cũng tốt, chứ thằng ba nó cũng đâu có dễ tính đâu con. Nhà tới em trai kế, hai chân cười mỉm, cô nói với mẹ mình. Dạ, mà con ngó thấy con bộ Duy Long nó ưng con bé Ý. Thế vậy, chứ cũng biết quan tâm tới con nhỏ lắm đó. Bà Lệnh cũng mừng trong lòng. Ừ, nên vậy, đàn ông là phải biết thương vợ thương con. Nếu mà không tính cái chuyện nó buộc phải lấy con Ý thì mẹ thấy nó cũng có trách nhiệm đấy. Ngó bộ, có khi sau này con Ý nó sướng nhất trong ba đứa con dâu nhà này. Vợ Hai An cũng chưa chắc được như con bé Ý này đâu. Nhưng thật là Long, nó sẽ khỏi hẳn không hả mẹ? Nghe từ chuyện của Duy Long, bà Lệnh nhíu mi tâm, bà khẽ thở dài một hơi. Mẹ cũng không chắc, nhưng ông nội con đã ra lệnh như vậy, mẹ nghĩ chắc sẽ khỏi thôi. Sau giờ cơm tối, cậu ba mới về tới nhà. Vừa về thì cậu đã đi ngay lên phòng. Dạo này cậu có cái thói quen là hễ cứ về tới nhà là sẽ đi kiếm vợ trước tiên. Mở cửa bước vào phòng, ngó thấy cỏ đang cạo cụi ghi ghi chép chép. Anh thòm hò, liền hỏi: em đã làm gì vậy? Viết cái gì kia? Cỏ ngẩng đầu nhìn lên, cô thấy cậu ba đang đi tới, trên môi tự động nở nụ cười. Cô đáp: cái này á, em chép kinh Phật để tặng mừng thọ ông nội. Nghe cô nói, anh lại càng cảm thấy tò mò, đi nhanh tới gần xem thử. Anh cực kỳ kinh ngạc khi phát hiện chữ viết của cô rất đẹp. Chữ này là em viết? Cỏ gật gật đầu. Dạ, em viết đó cậu. Em nghĩ hoài mà không biết tặng cái gì cho ông nội để thể hiện hết tâm ý. Nghĩ tới nghĩ lui, em quyết định chép kinh Phật tặng ông nội. Cậu nghĩ là ông nội có thích không? Nếu cậu thấy không được thì để em chọn quả khác. Cảm xúc có phần phức tạp, anh khẽ hỏi: sao không nghĩ tới chuyện mua quà? Tôi có cho em tiền mà. Cỏ đáp lời, thái độ cực kỳ chân thật. Quả thì chỉ cần tiền là mua được, còn cái này là tâm huyết mỗi ngày đó cậu. Thực ra thì là tấm lòng của em. Em mong cho ông có thể khử được một chút công đức nhỏ nhoi mà em làm cho ông. Hồi đó em cũng có chép cho bà nội, nhưng vì bà không thích em nên kinh Phật em chép bà cũng không thích. Cỏ nói rất thật, không một lời giả dối. Cô đang nghĩ một ngày trời, ban đầu cô cũng định lấy tiền đi mua quà, nhưng cô nghe bé Nhi nói là ông nội không thích phô trương, không thích quả cáp. Nghe con bé nói như vậy, cô lại bắt đầu suy nghĩ tới nhức hết cả đầu. Sau một ngày trời đắn đo do dự, cuối cùng cô quyết sẽ dùng tâm huyết và lòng thành của mình để đổi thành quả tặng cho ông nội chồng. Món quà này là cô dùng cả tấm lòng để tạo thành, đồng nhất vô nhị đấy. Duy Long như đổ mở mang tầm mắt, anh nhìn xuống quyển sổ nhỏ có kẻ ô ly, nhìn thấy chữ viết nhỏ xinh, đẹp đẽ của cỏ, trong lòng anh thoáng cảm thấy vui vẻ lạ thường. Nói thế nào nhỉ, cỏ cho anh một cảm giác rất lạ khi tiếp xúc với cô. Cái cảm giác này không hề giống với bất kỳ cảm giác nào từ trước tới giờ, lạ lẫm mà phấn khởi vô cùng. Duy Long vốn định khen cỏ vài lời, ấy mà còn chưa kịp mở miệng khen thì đã nghe bên ngoài có tiếng kêu gọi rất lớn. Người nọ gâu gáp thúc giục: cậu ba ở trong phòng không cậu? Cô Xuân Hoa mất tích rồi cậu ba ơi, nguy lắm rồi cậu ba ơi. Cỏ chạy theo sau cậu ba, lúc xuống tới phòng của chị em Hoàng Huyệt, cô chỉ thấy có mỗi một mình Xuân Huyệt đang run rẩy ngồi ở ghế. Vừa nhìn thấy cậu ba, cô ấy đã chạy tới, vừa khóc vừa nói, loạn cào cào: Tam gia, chị hai đi đâu mất rồi? Anh giúp em đi tìm chị hai, tìm chị em về đi anh, giúp em sợ quá. Cỏ nhìn thấy cả người Huyệt run lên, nước mắt chảy dài, giọng nói khản đặc vì quá mức sợ hãi. Chỉ cần nghe giọng nói của Huyệt thì cũng đủ biết cô ấy đang lo lắng hoảng loạn tới mức độ nào. Huyệt rất thương chị gái mình, cô ấy lo lắng cho Xuân Hoa từng chút một, hệt như là trông em bé vậy. Duy Long đi tới phủ vỗ lưng Huyệt, anh nhìn cô ấy dịu giọng trấn an: bình tĩnh đi Huyệt, anh sẽ tìm hoa về cho em yên tâm. Có lời hứa này của Tam gia, Xuân Huyệt mới dần dần bình tâm trở lại. Lúc này, mọi người trong nhà cũng đã biết tin Xuân Hoa mất tích. Ông Lệnh liền huy động người làm, đốt đèn đi tìm Xuân Hoa trong âm thầm. Bởi vì Xuân Huyệt không dám báo tin Xuân Hoa bị mất tích cho cha mẹ cô ấy nghe. Vì vậy, chỉ có thể kín tiếng mà đi tìm người trước. Cỏ đợi tin của Vĩnh Huyệt tới gần khuya, cuối cùng cũng không nhận được tin tức gì tốt. Mọi người vẫn chưa tìm được Xuân Hoa. Nhìn thấy Xuân Huyệt khóc trong lòng Tam gia, cô ấy khóc đến tê tâm liệt phổi, khóc tới nghẹn hết cả giọng, đờ đẫn hết cả người. Cỏ thở lòng cảm thấy thương xót. Cô biết chị em Hoa Nguyệt là bạn của chồng cô, vậy nên những cái ôm trở nan và khích lệ này của bọn họ, cô thử tâm không hề để bụng tới. Sau khi trở nan tinh thần của Xuân Nguyệt, Tam Gia mới quay sang nhìn Cỏ. Anh khẽ giọng nói với cô: em về phòng ngủ đi, khuya nay chắc là tìm kiếm tới sáng, em không chờ được đâu. Cỏ cũng thấy thấm mệt, bình thường giờ này cô đã ngủ được mấy giấc, kêu cô thức thêm mấy tiếng nữa, quả thật là cô không thức nổi. Khẽ gật đầu, Cỏ nói với Duy Long: vậy em về phòng, có gì cậu nhớ báo cho em hay nha. Cậu ba khẽ gật: ừ, có gì tôi sẽ báo. Về phòng nhớ khóa cửa phòng cẩn thận, còn sợ thì để bé nhí lên ngủ chung với em. Sợ thì cô không sợ rồi, nhưng lúc này cũng nên để bé nhí lên ngủ cùng cô. Con bé mau lẹ, nắm bắt tin tức nhanh, có gì cô dễ nhận được tin hoặc là chờ ở chỗ Tam Gia. Dạ, phải để em kêu bé nhí lên phòng ngủ. Thôi, em đi trước, có gì cậu phải báo với em đó nghe. Ừ, ngủ sớm một chút. Cậu ba đứng ở trước cửa phòng của Xuân Nguyệt, cậu dõi mắt nhìn theo bóng lưng đơn độc của Cỏ, cũng không biết tại sao lại sinh ra cảm giác lo lắng không đâu. Cậu liền xoay người ra lệnh cho người làm đang đứng bên cạnh: nhà có người đột nhiên mất tích, sau này anh phụ trách để ý cửa nẻo nhiều hơn đi. Mợ ba mới tới đây, lạ nước lạ cái, nhớ trông chừng phòng ốc trên đó, chớ có để mợ ba xảy ra chuyện gì, nghe chưa? Người làm này tên là Lũ, anh ta là trưởng đội bảo an cho nhà ông Lệnh, rất có uy ở đây. Nghe cậu ba nghiêm giọng ra lệnh, Lũ gật đầu vâng dạ. Trong lòng anh ta thầm nhủ, kể từ nay về sau sẽ luôn để ý tới mợ ba. Ban đầu anh cứ tưởng là cậu ba không có ưa gì mợ ba, chứ nếu anh mà biết cậu ba lo lắng cho vợ nhiều tới cỡ này thì anh đâu có dám lơ là với mợ ấy như vậy. Chà, anh phải điều chỉnh lại thái độ của mình, phải coi trọng mợ ba hơn. Cả anh và cả người dưới trướng của anh cũng phải luôn luôn như vậy. Cả đêm hôm đó, còn ngủ không được ngon giấc, bụng dạ cứ chập chờn hồi hộp không thôi. Trở vừa sáng là cô đã đi tìm bé nhí, hỏi thăm tình hình. Kết quả nhận được lại là tin xấu, bọn họ vẫn chưa tìm được Xuân Hoa. Cỏ đi xuống tìm Xuân Nguyệt an ủi, nhưng cô ấy không có ở phòng, cả chồng cô cũng không có ở nhà. Nghe dì Tròn nói lại, cậu ba đưa Xuân Nguyệt đi tìm Xuân Hoa, hiện tại vẫn chưa nhận được tin tức tốt. Bà Lệnh cũng sốt ruột, bà đứng ngồi không yên, đến cả bữa sáng cũng bỏ dở không buồn ăn. Lúc này mọi người đang ngồi tập trung ở phòng khách, hầu hết đều đã chờ kết quả từ phía Tam Gia. Bà Lệnh sốt ruột, bà nhịn không được mà thúc giục hai chân: trời à, không ấy còn gọi cho Ba Long một lần nữa xem, coi tụi nó tìm được Xuân Hoa chưa. Hai chân biết mẹ đang lo lắng, cô đi tới khuyên nhủ Trần An: mẹ đừng lo lắng quá, giờ mình gọi nhiều thì Duy Long nó lại quýnh lên, cứ để cho em nó tìm, tìm được là nó gọi cho mẹ liền mà. Mợ Nam Tiên cũng dịu giọng: phải đó mẹ, có chỉ là anh ba gọi cho mình rồi, giờ mà mình gọi hoài là ảnh bực đó mẹ. Bà Lệnh nghe lời con gái khuyên, bà không kêu gọi điện nữa, nhưng trong lòng vẫn cứ thấp thỏm không yên, cứ luôn lo sợ Xuân Hoa sẽ xảy ra chuyện gì. Cỏ ngồi một bên, vì cô chỉ mới tới đây làm dâu, vẫn còn hại miệng, chưa có được thoải mái như mọi người, vậy nên vẫn còn e dè ít nói. Lúc này bà ba khẽ nói, mà câu hỏi của bà ấy cũng là câu hỏi chung của tất cả mọi người. Bà nghĩ cũng thế hả, thường thì con bé Hoa nó có dám rời em nó nửa bước đâu, sao mà đi lạc được không biết nữa. Bà Lệnh đáp lời: cái này thì chị cũng không biết, lúc nghe báo tin con Hoa mất tích, chị trưng hửng, cũng chỉ trông tìm được con nhỏ, chứ không có để ý tới mấy chuyện khác. Bây giờ nghe thì ba nói vậy, ngẫm lại cũng thấy ngổn ngộ. Con dâu của bà ba là mợ Hai An, Lúc này mơ ấy cũng lên tiếng phản chuyện. Còn nghĩ là chắc có thể do Xuân Hoa không nghe lời Xuân Nguyệt đi lung tung nên mới thạc. Tại vì con có hỏi Thao Nguyệt, cô ấy nói lúc bị lảo hoa là ở sau vườn nhà mình, chỗ có xích đu. Mà ở gần chỗ đó thì có cái cửa nhỏ thông với bên ngoài. Chắc là Xuân Hoa đi ra từ cái cửa đó. Cỏ tò mò, cô do sự một lát, cuối cùng là nhịn không được mà cất tiếng hỏi. Chị hai, sao tự dưng lại có cái cửa ở đó vậy chị? Mợ hai đáp lời. Cửa này là để dành cho người làm vườn gom cỏ ra ngoài đốt. Là cửa dành cho người làm vườn làm việc thuận tiện hơn đó mà. Cỏ gật gù, đất nhà chồng cô rộng lắm. Xa bên khu đất ở là khu nhà từ đường cũng rộng không kém. Nhà vườn ở sau rộng khủng khiếp, có hồ nuôi cá, hồ thủy sinh, cây ăn quả, cây cảnh, hoa quả cảnh, hoa quý, bonsai, rồi có cả nuôi chim chóc, thú rừng nữa. Nói chung thì ở nhà chồng cô không khác gì thảo cẩm viên thu nhỏ, chẳng qua là không dám nuôi mấy loại thu dữ mà thôi. Cũng vì vườn tược rộng quá nên mới làm thêm mấy cái cửa sắt nhỏ ở hàng rào. Theo như lời của chị Hai Thảo thì mấy cái cửa nhỏ nhỏ này là để dùng riêng cho người làm vườn vận chuyển đồ dùng này kia. Bà ba lại nói, ý tứ có chút nghi ngờ. Có cửa thì có cửa, chứ nếu không có chìa khóa thì cũng đâu có mở được cửa. Xuân Hoa nó đi ra được bằng cách nào? Nghĩ cũng thế lạ. Mợ Nam Tiên vừa sức quan tâm từ chuyện của chị em Hoa Nguyệt. Bây giờ nghe bà nói vậy, mợ cũng nói ra ý của mình. Vậy là không phải chỉ có mình con thấy lạ, con cũng nghĩ hoài từ khuya qua tới giờ. Đúng là lạ lắm đó thì ba. Bà ba cười cười, bà không đáp lại lời cháu dâu mà chỉ khẽ gật đầu tỏ ý hai người cùng quan điểm. Chỉ là những lời mà bà ba với mợ Năm vừa mới nói lại khiến cho mọi người ở đây bắt đầu có những suy nghĩ khác nhau. Nhưng đúng thật là việc Xuân Hoa đột nhiên mất tích thật sự rất kỳ lạ. Ở trong nhà Âu Lệnh mà lại mất tích không rõ lý do. Nghĩ thử xem có lạ hay lạ không. Tới chiều, phía cậu ba vẫn chưa tìm ra được Xuân Hoa. Nếu qua đêm nay mà vẫn không tìm thấy, vậy thì chỉ còn cách báo cho bà mẹ của Xuân Hoa và báo cho công an để họ vào cuộc đi tìm. Xuân Huyệt cả người đờ đẫn không có chút sức sống nào. Cô ấy như mất hết sức lực mà ngồi thẫn thờ trên ghế. Đến uống nước cũng không muốn, nói gì là ăn cơm lót bụng. Còn nhìn Xuân Nguyệt khổ sở khi bị lạc mất Xuân Hoa, cô không chịu được. Nhân lúc không ai để ý, cô liền chạy sang khu nhà từ đường đi tìm Dư bàn chuyện. Dư vừa nghe cỏ nói sẽ dùng máu của mình để đi tìm Xuân Hoa. Cậu ấy không phản đối nhưng cũng không quá tán thành. Cậu ấy nói, tôi là đệ tử của thầy, tôi cũng một lòng muốn cứu người trong cơn nguy nan, nhưng tiếc là sức của tôi không đủ, coi như là lực bất tòng tâm. Tôi không dám ngăn bà đi cứu người, nhưng mà chuyện này rất là nguy hiểm. Bà nhắm là bà tìm được người không, hay là người thì chưa tìm được mà phải đưa bà đi cấp cứu? Cỏ đúng là cũng đang lo tới vấn đề này, nhưng mà Xuân Hoa mất tích gần một ngày một đêm rồi. Tôi sợ nếu bây giờ không đi tìm thì sẽ không kịp nữa. Dư cô đã nghe nói từ chuyện Xuân Hoa bị mất tích, cậu cũng rất muốn đi tìm Xuân Hoa. Nhưng thông cảm cho cậu là cậu chưa đạt tới cái trình độ có thể bống quẻ đi tìm người. Cậu theo thầy học đạo, nhưng thầy nói cậu không có nhân duyên. Kiếp này cậu nợ người khác rất nhiều nên không thể nào dạy đạo cho cậu được. Cậu cũng biết cỏ có khả năng rất đặc biệt, nhưng lúc này không có thầy ở đây. Nếu lỡ có chuyện gì không may xảy ra, cậu biết làm cách nào để cứu cỏ kịp thời đây? Tôi nói trước với bà, Xuân Hoa không phải mất tích ở gần đây. Cô ấy không còn ở trong cái làng này nữa. Bây giờ bà muốn đi tìm, bà đã xác định cô ấy ở đâu chưa mà đi tìm? Bộ bà nghĩ máu trong người bà nhiều lắm hay gì hả cỏ? Cỏ khổ tâm hết sức, cô lúc này đang kẹt trong ranh giới giữa cứu người và không cứu người. Trời sinh ra cô mà âm khí cửu nặng, Máu của cô là máu ngũ âm. Mà ngũ âm tức là cô sinh ra vào giờ âm, ngày âm, tháng âm, năm âm và tài âm thổ. Bởi vì vừa sinh ra, âm khí đã nặng nên cô luôn gặp xui xẻo. Tới cả người nhà cô cũng phải gần gũi với cô mà bị vạ lây theo. May là sau này cô gặp được thầy Bổn Hạt, thầy ấy giúp cô giấu đi âm khí trong người. Vậy nên cô mới có thể có được một cuộc sống đàng hoàng như bao nhiêu người khác. Nhưng được một cái là máu ngũ âm của cô làm được rất nhiều việc mà người khác không bao giờ làm được. Mà cũng vì đặc biệt tới như vậy nên thầy Bổn Hạt luôn can dặn cô không được nói cho bất kỳ ai biết về chuyện này, kể cả là tía má cô. Nhưng mà tình hình lúc này cấp bách lắm, nếu cô không đi tìm thì rất có thể Xuân Hoa sẽ không thể bảo toàn được mạng sống. Cô cũng tưởng vì vấn đề này mà ám ảnh suốt trong một khoảng thời gian rất dài. Cũng là do cô thể chết mà không cứu nên người mất tích đó mới ra đi mãi mãi. Rõ ràng là cô có thể dùng máu của mình để đi tìm người mất tích, nhưng vì cô không dám tiết lộ khả năng sợ người ta nhận ra cô đặc biệt, lại luôn nhớ tới lời dặn của thầy Bổn Hạt mà bỏ qua không chịu cứu giúp người. Kết quả người kia vì không được đi tìm kịp thời nên đã bỏ mạng ở một ngọn núi gần nhà cô ở. Sau sự việc lần đó, cô ám ảnh suốt mấy tháng ròng. Nếu không được thầy Bổn Hạt khai sáng kịp thời, cho bây giờ cô đã phát điên lên rồi. Với cô, thật là cô không có cách cứu người ta. Chứ nếu cô đã có cách cứu người ta nhưng mà cô không chịu làm thì đó là tội lỗi của cô, là tội nghiệp của cô. Cỏ nhìn bạn mình, cô khổ sở nói: nhưng tôi chịu không nổi ông ơi. Là tôi có thể đi tìm Xuân Hoa, nhưng tôi không chịu tìm. Lỡ mà cô ấy có chuyện gì bất chắc, cha tôi sống không bằng chết quá. Dư nhìn cô gái trước mặt, ký ức trước kia như ùa về. Cậu nhớ có lần thầy kêu cậu xuống núi tới nhà xưa cô. Lúc cậu nhìn thấy cô gái này, cậu đã vô cùng kinh hãi khi trông thấy bộ dáng như xác khô của cô. Nhớ lúc đó cô vì ám ảnh không thể cứu người mà thậm chí không ổn định, người ôm thong ôm theo như cây củi khô. Đã vậy còn đây xì lì ban đêm mà gào cô, cho người ta tưởng cô là ma cây không đó. Đoạn thời gian đó thầy cũng vất vả lắm mới giúp được cho cô. Cậu vẫn hàng đêm thấy cô ngồi trong phòng khóc tự trách mình. Cô khi đó đáng thương lắm, vậy nên cậu mới không dám ngăn cản cô dùng máu để đi tìm người. Nghĩ thật kỹ, Dư chở lưỡi một cái, cậu thở dài thỏa hiệp với cỏ. Thôi coi như duyên số đi, trở sinh ra bà đặc biệt như vậy, chắc là không thể để bà ngủ củ tỏi sớm đâu. Được rồi, bà muốn cứu người thì cứu, nhưng tôi nói trước, bà phải biết tự lượng sức mình. Nếu đã dần kiệt sức mà vẫn không tìm được Xuân Hoa, vậy thì bà phải dừng lại, hiểu chưa? Bà mà cố sức để cạn kiệt sức lực thì tai họa cỡ nào với bà cũng biết rồi, phải không? Đối diện với đôi mắt to tròn trong sáng đầy lương thiện của cỏ, Dư do dự vài giây, cậu không định dọa cô, nhưng lúc này cậu không thể không cảnh báo trước cho cô biết. Nhìn bạn mình, Dư nói với biểu cảm và thái độ vô cùng nghiêm trọng. Tôi không muốn làm cho bà lo, nhưng tôi sợ là bà sẽ quên đi chuyện này. Một khi bà đã cởi sợi dây chuyền đeo trên cổ xuống, vậy thì người trước tiên phải đối mặt với nguy hiểm sẽ là bà. Nếu bà cố chấp, không biết lượng sức mình, cố tình vượt qua giới hạn cho phép của khả năng, để đến khi máu của bà chỉ còn đủ để duy trì hơi thở, thì bà cũng đừng trách tại sao đám quỷ ma ùa tới chiếm đóng linh hồn và thể xác của bà. Dây chuyền tháo xuống, âm khí nặng nề, khi đó bà chính là miếng mồi ngon cho bọn quỷ dữ cán xé. Máu ngũ âm, cô gái có máu ngũ âm, chỉ cần nghĩ tới thôi thì đám ma quỷ cũng đã khoái tới mức mở tiểu quỷ 4 ngày 3 đêm. Tôi nói như vậy, bà nhớ rõ chưa? Bạn thân mến, tập 2 của bộ truyện đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong tập 3 của bộ truyện. Xin chào